Thánh Vương, chương 315, Vân Hải Lam trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 315, Vân Hải Lam trở về. Vân Hải Lam sư tỷ đã trở về về. Ti thu thành cảnh giới đại thánh, nàng ta trở về không? Đúng là cô ta đã chờ có đại biểu cho việc thái. Thái tử vẫn chưa biết chuyện lãnh tụ quyết định việc trăm ngày sau người sẽ quyết đấu với Dương Kỳ, không biết sau khi trở về thái tử có tấn công thái tử ngay hay không? Điều này chưa biết, với tính cách của thái tử rất có thể là như vậy, đúng là một trường long tranh hổ đấu. Cái gì mà long tranh hổ đấu, ta thấy Dương Kỳ nhất định sẽ thua, dù sao thái tử cũng là đại thánh, trong khi Dương Kỳ chỉ là truyền kỳ, đại thánh đó. Đó là cảnh giới khó có thể vượt qua, Dương Kỳ sao có thể chống lại thái tử. Chỉ có nghĩ thôi cũng khá khó khăn, vậy cũng không nhất định, sau lưng hắn có Diêm Ma Quỷ Đế làm chỗ dựa, ma đầu kia có thể nói là vô địch, ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được hắn. Hừ, sau lưng thái tử còn có thần điện chấn đán làm chỗ dựa, năm xưa Diêm Ma Quỷ Đế chẳng phải bị mấy vị lão nhân của thần điện chấn đán phong ấn thì gì? Vân Hải Lam đã xuất hiện, chúng ta có đến nghênh tiếp hay không? Lãnh tụ đã nói, đệ tử trong học viện thiên vị phải trung lập, không được nghiêng về phe nào. Dương Kỳ hiện giờ đã về thành Yến Đô tu luyện, ngay cả đám huynh đệ của hắn, thậm chí Bách Hoa Thánh Nữ cũng đã được mang đi. Thái tử đánh bại Dương Kỳ, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vân Hải Lam nghiễm nhiên đã trở thành người phát ngôn của thái tử, nếu như chúng ta không đi thì kiểu gì cũng bị nàng ta ghi hận. Sau này khi thái tử trở thành lãnh tụ, rất có thể tương lai nàng ta cũng sẽ trở thành lãnh tụ, vậy thì làm sao bây giờ? Chúng ta còn đường sống nữa sao? Đi thôi, đi tới nghênh tiếp, dù thế nào cũng phải sống cái đã. Mấy thánh đồ của học viện thiên vị đều bàn tán xô xao, sau đó liên tục bay ra ngoài, hạ xuống đất nhìn Vân Hải Lam đứng trên không trung hô lớn. Cung nghênh Vân Hải Lam sư tỷ trở về. Đám thánh đồ này bao gồm cả Phong Quân Tử, Lôi Vô Song, và mấy tên cầm đầu các hội. Trước kia họ là cao thủ uy danh hiến hách, ở trong học viện hô mưa gọi gió, cao cao tại thượng, tay cầm quyền lực, chỉ một câu nói cũng sẽ có trăm ngàn người ra sức. Thế nhưng hiện giờ họ đứng trước mặt Vân Hải Lam chẳng khác nào nô tài. Vân Hải Lam bây giờ vẫn chưa phải thánh đồ, chẳng qua chỉ là đệ tử hạch tâm. Thế nhưng, không ai dám bất kính với nàng ta. Bởi vì, sau lưng nàng ta có thái tử đã tu luyện tới cảnh giới đại thánh, hơn nữa khí tức trên người nàng ta đã vượt xa mọi người, cực kỳ cao thầm trong cảnh giới truyền kỳ. Trong cơ thể nàng ta có một cổ lực lượng thần bí, chân khí giống như tới từ một vi diện cấp cao, không thuộc về đại lục Phong Nhiêu. Một số thánh đồ đang âm thầm kinh hãi. Các ngươi tới đủ cả rồi chứ? Vân Hải Lam chậm rãi đáp xuống nhìn mọi người, vênh mặt hất hàm sai khiến, giọng nói chẳng có gì là kinh ngạc. Chắc các ngươi cũng biết chuyện thái tử tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh. Đúng vậy, thái tử tu thành đại thánh, việc trước kia chúng ta làm đã không còn ý nghĩa gì nữa, hiện giờ ta đã giải tán quân tử hội, từ nay về sau, trong thiên địa chỉ có một hội duy nhất chính là thái tử hội, học viện thiên vị chúng ta mãi mãi trường tồn, nhất thống giang sơn. Phong Quân Tử nịnh hót, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Phong Quân Tử, người thấy gió chiều nào xoay chiều đó, không hổ là Phong Quân Tử. Vân Hải Lam thản nhiên nói, khiến cho Phong Quân Tử thiếu chút nữa phun máu, thế nhưng hắn chỉ có cách nhẫn nhịn nghe Vân Hải Lam răn dạy. Sư tỷ nói đúng, sau này ta sẽ kiên định đứng bên cạnh thái tử bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó. Phong Quân Tử cúi đầu trong lòng bất mãn sắp vỡ phổi, thế nhưng hắn chỉ có thể nhịn. Người có phải đang rất bất mãn hay không? Vân Hải Lam dường như đã hiểu cách nghĩ của Phong Quân Tử. Người khác mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể nhẫn lại. Lúc ta vào học viện thiên vị ngươi đã là đại nhân vật, thế nhưng bây giờ ngươi phải cúi đầu khi gặp ta, đây là số mệnh. Dạ dạ dạ, đám thánh đồ khúm núm, cong mình lắng nghe. Ta vừa từ tuyệt vực thông thiên trở về, không biết tin tức của Dương Kỳ, các ngươi nói xem hiện giờ Dương Kỳ đã từ đại lục phương Tây về chưa? Hắn đã tu luyện đạt tới cảnh giới gì rồi? Vân Hải Lam nói, có lẽ không cần thái tử xuất thủ ta cũng có thể giết hắn được. Vạn lần đừng có cách nghĩ ấy, cảnh giới hiện giờ của Dương Kỳ đã có thể quét ngang truyền kỳ, dưới đại thánh có thể nói là vô địch. Phong Quân Tử vội vàng nói, một tháng trước hắn đã trở về thả Diêm Ma Dương Oai, ngay cả lãnh tụ cũng không làm gì được hắn. Bây giờ lãnh tụ đã đứa trăm ngày sau khi thái tử trở về, sẽ quyết đấu phân thắng bại với hắn, ai thắng người đó sẽ làm lãnh tụ của học viện thiên vị. Dương Kỳ đã quay trở về thành Yến Đô tu luyện, thời gian đã một tháng là gì rồi? 3D tại sau đó tới học viện võ biết tu vi hiện giờ của hắn ương ô chú yên trôi. Đúng vậy, đúng vậy, Lôi Vô Song liên tục nói. Việc này, ngài nên cẩn thận thì tốt hơn, một vị thái thượng trưởng lão bán thánh của học viện thiên vị chúng ta tranh cãi với hắn, bị hắn đánh bại trong một chiêu. Hơn nữa hắn còn nhiều lần bảo diêm ma quỷ để vây lấy lãnh tụ, còn hắn một mình giết sạch người của học viện. Lúc đó lãnh tụ cũng công nhận Dương Kỳ có lực lượng này, không có đại thánh là hắn có thể giết toàn bộ mọi người, dưới đại thánh chỉ là rơm rác với hẳn mà thôi. Các ngươi nói cái gì? Ánh mắt Vân Hải Lam trở nên lạnh lẽo, đám người đứng xung quanh cảm thấy rùng mình. Các ngươi đang nói đùa với ta ha? Hắn mới tấn chức truyền kỳ được bao lâu, sao có thể giết được bán thánh? Người cho hắn là thần thoại hay sao mà hắn có thể chỉ huy được diêm ma quỷ đế? Hải Lam sư tỷ nếu như không tin có thể xem cái này, đây là cảnh tượng Dương Kỳ đại náo học viện bị ta dùng khí công hệ thủy ghi lại. Một tên thánh đồ lấy ra một hạt châu. Vân Hải Lam vung tay bóp nát hạt châu, hơi nước bốc lên mù mịt, trong hơi nước hiện lên cảnh tượng Dương Kỳ động thủ diêm ma quỷ để giết đại thánh Chấn Vân và thanh âm của Dương Kỳ. Diêm ma quỷ đế cản lãnh tụ cho ta, ta sẽ tiêu diệt cái học viện này. Thanh âm này vô cùng chói tai, khiến cho sắc mặt Vân Hải Lam tái nhợt. Một lúc lâu sau hơi nước biến mất thế nhưng giọng nói của Dương Kỳ vẫn còn kéo dài không dứt, còn cuồng vọng hơn cả thái tử. Cuồng vọng, Vân Hải Lam suy nghĩ một chút thì tinh thần bình tĩnh lại, trong ánh mắt nàng đã có sự cảnh giác và suy nghĩ đối sách, trong lòng thì khiếp sợ vạn phần. Ta chiếm được kế hoạch thương thiên, liên kết với trời xanh, thực lực đại tăng, nhưng không ngờ rằng Dương Kỳ lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra hắn đã có thể lưỡng bại câu thương với thái tử. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng ta lại nói. Tên này đã bị điên, nhìn hành vi của hắn rõ ràng đã tẩu hỏa nhập ma, rất có thể đã bị diêm ma quỷ đế khống chế. Người này nếu không giết thì học viện thiên vị chúng ta khó có thể thấy ánh mặt trời, đại lục phong nhiêu sẽ bị hủy diệt. Mấy hôm tới ta sẽ đi tới các học viện, mang theo ý chí của thái tử, bảo mấy lãnh tụ của học viện liên thủ giết tuyệt thế ác ma Dương Kỳ. 3D, vậy là tốt nhất, Phong quân tử vội vàng gật đầu. Sư tỷ suy nghĩ chu đáo, nhất định phải như vậy. À, sư tỷ vẫn còn là đệ tử hạch tâm, hiện giờ đã tấn chức truyền kỳ, không biết con nên tấn chức thánh đồ, nhận lấy vinh quang vô thượng hay không? Lôi Vô Song lấy lòng đạo, không cần đâu, thánh đồ hay không đã không còn quan trọng với ta. Không bao lâu sau thái tử sẽ xuất hiện giết Dương Kỳ, nhận được quyền cai quản học viện, sau mấy năm nữa người cũng rời khỏi đại lục phong nhiêu, tới lúc đó ta chính là lãnh tụ. Vân Hải Lam không chút nghĩ ngợi nói, à, Dương Tố Tố đâu? Cũng bị Dương Kỳ mang đi hay sao? Dương Tố Tố không bị Dương Kỳ mang đi, mà đi theo hai vị thái thượng trưởng lão cảnh giới bán thánh tiến vào bên trong thời không tìm kiếm thượng cố tộc nhân của Linh Lung nhất tộc. Nhưng mà Dương Kỳ đã đem Bách Hoa Thánh Nữ rời đi. Biết rồi, các ngươi lui ra đi, đồng thời triệu tập toàn bộ đại trưởng lão lại, ta muốn truyền ý chi của thái tử. Vân Hải Lam vừa tiến vào trong tiểu càn khôn giới, vừa căn dặn. Dạ, những người này nhìn nhau, không dám nói nhiều. Nghiễm nhiên, Vân Hải Lam đã là người đứng đầu học viện thiên vị. Mỗi người dần dần tản đi, Vân Hải Lam tiến vào trong tiểu càn khôn giới, đột nhiên có một cô gái che mặt xuất hiện, dừng lại trước mặt Vân Hải Lam. Vân Hải Lam hơi biến sắc nói. Hóa ra là con gái của lãnh tụ, đại tiểu thư Tinh Quang, cô chặn đường đi của ta không biết định làm gì. Cảnh tượng vừa rồi ta đã thấy, đúng là uy phong quá đấy, người khác mà nhìn thấy sẽ cho rằng ngươi sẽ là lãnh tụ của học viện thiên vị cũng chưa biết chừng. Đê giọng nói của đại tiểu thư che mặt có phần châm chọc. Đúng vậy, mấy năm sau học viện thiên vị này sẽ đổi chủ, ta chính là lãnh tụ, thế nào, ngươi không phục ư? Vân Hải Lam vô cùng cường ngạnh, trong giọng nói chứa đầy mùi thuốc súng. Chưa chắc đâu, đại tiểu thư che mặt nói. Vân Hải Lam, ta biết trong cơ thể ngươi có huyết mạch hải thần và của rồng, thể chất đặc thù, được thái tử coi trọng, muốn dùng máu trên người ngươi liên kết với hai vi diện cấp tiên, thi triển kế hoạch TH tượng lợi dụng của thái tử mà thôi. Tiên, ngươi cũng chỉ là đối. Đúng thế, thái tử lợi dụng ta thế nhưng ta chẳng phải cũng lợi dụng hắn hay sao, hơn nữa thực lực của ta tăng nhiều, còn dẫn tiên linh nhập thể, đây là đại kỳ duyên chưa từng có. Trong tương lai không lâu sau ta sẽ trở thành đại thánh, ngươi sánh được với ta ư, Vân Hải Lam nói. Ngươi mặc dù là con gái của lãnh tụ, nhưng mà đã dừng ở cửa ải này rất nhiều năm, căn bản không thể tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, cả đời này không cách nào tiến bộ thêm nữa, chỉ còn cách đợi chết già, trong khi ta có tiềm lực vô hạn. Ngộ của ngươi và thực lực của ta ai? Vậy thì chúng ta tỉ thí một chút, xem mạnh hơn. Đại tiểu thư che dường như đã bị Vân Hải Lam làm cho tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.